Huynh đệ tương tàn, chương 12, Giáng sinh đẫm máu. Phần tóm lược: Mỹ đồng ý với Trung Cộng về việc dạy cho Việt Nam một bài học. Trung Cộng đánh Việt Cộng 16 ngày sau đó. Cuộc chiến dạy dỗ kéo dài 16 ngày. Trung Cộng phải dùng đến tướng Vạn Thắng, Dương Đắc Chí thời chiến tranh Triều Tiên. Đặng Tiểu Bình tuyên bố rằng đánh Cộng sản Việt Nam không chỉ khiến Hà Nội bớt kiêu căng đi, mà còn tái lập uy tín của Trung Cộng, bắt buộc Cộng sản Việt Nam ít nhất cũng phải rút bớt quân từ Campuchia về. Thêm nữa, bài học Trung Cộng dạy Cộng sản Việt Nam còn cho thế giới Tây phương hiểu rằng Trung Cộng không bất động trước tham vọng phiêu lưu của Nga Xô nữa. Đêm ngày 6 tháng 1 năm 1979, Đại sứ Lào Kamphan Vilachit cùng 6 phụ tá không hề chợp mắt. Chiến tranh đã đến quá gần kề. Cái im lặng chết chóc tại thủ đô Nam Vang đang bị những tiếng nổ pháo kích vang lại, đem một bầu không khí luôn luôn kinh hoàng. Trong thủ đô vắng lặng như sa mạc này, Kamphan không ngờ chiến cuộc đến nhanh như vậy. Kamphan an ủi các phụ tá và bảo họ niệm Phật, xa gia đình và quê hương, cùng làm việc trong tòa đại sứ họ. Những chàng trai trẻ đó được coi như con của ông đại sứ vậy. Dù là một ông đại sứ theo chủ nghĩa cộng sản, bản năng con người ông đã khiến ông trở về với đạo lý cổ truyền Lào. Từ ngày 2 tháng 1, 79 đến nay, họ sống trong một ốc đảo sa mạc giữa thủ đô chết Nam Vang. Họ phải chờ đến phút chót. Đối với họ, giờ phút này không có gì ngạc nhiên. Theo lời Phật dạy, cõi Niết Bàn là nơi giải thoát khỏi vòng luân hồi, đau khổ chết chóc. Kamphan được chọn làm đại sứ nước Lào Cộng sản tại Nam Vang, không những vì quá khứ theo đảng Cộng sản, mà còn vì ông ta nói thông tạo tiếng Khmer và quan niệm an bình về đời sống. Quan niệm này là yếu tố quan trọng nhất để sống còn dưới chế độ Pol Pot. Người tiền nhiệm là một cán bộ trẻ, chỉ một năm sau đã chịu không nổi tình trạng cô lập ở Nam Vang. Trước đây 40 năm, Kamphan đã tới Campuchia rồi. Ông học ở Viện Phật học tại Nam Vang. Rồi sau đó, ông ta là một viên chức hành chánh và thị trưởng của thủ đô Vương quốc tại Luang Prabang, trung tâm Phật học quan trọng nhất xứ Lào. Không bao giờ ông nghĩ mình trở thành nhà ngoại giao cả, nhưng Đảng Cách mạng Nhân dân Lào lại đặc biệt rộng lượng, riêng với Đạo Phật. Sau 8 năm vắng bóng, ông xuất hiện tại Campuchia, một nơi ảnh hưởng Pháp hơn cả Lào. Rất hợp với ông, nhưng lần này đời sống ông khác hẳn. Đời sống dưới chế độ Pol Pot đã rẻ rúm, đặc biệt ngày Chủ nhật 7 tháng 1, 79, còn mong manh hơn cả hạt mốc trên lá sen. Nghe đài phát thanh ngoại quốc, Kamphan biết rằng quân Cộng sản đang tiến nhanh đến gần Nam Vang. Tuy nhiên, tiếng pháo binh bên ngoài đã cho ông biết quân Cộng sản Việt Nam tiến nhanh hơn cả sự thông báo của đài phát thanh ngoại quốc tường thuật. Kèm theo thông điệp đầu năm, Bộ Ngoại giao ở Vạn Tượng khuyên đừng hoảng hốt, cứ ở yên, mà đài Vạn Tượng thì cứ im lìm. Sau này mới biết phát ngôn viên lại bị đau bụng, nghĩ những ngày nghiêm trọng ấy mà không ai hay. Đêm ngày 2 tháng 1, một phụ tá đánh thức Kamphan và báo rằng Khmer Đỏ di tản tất cả nhân viên các tòa đại sứ, nhưng không hề đã động gì đến tòa đại sứ Lào. Một nhân viên đại sứ Lào hỏi lính Khmer gác, thì biết vì an ninh, các bộ phận ngoại giao đều rời sang Bát Tam Bang, nhưng không hề có lệnh di tản cho tòa đại sứ Lào. Rõ rệt là Pol Pot muốn lưu tòa đại sứ liên minh với Cộng sản Việt Nam để làm con tin. Sau một đêm ở lại Bát Tam Bang, nhân viên đại sứ Nam Tư và Trung Cộng trở lại Nam Vang. Máy bay Trung Cộng đưa họ về Bắc Kinh. Sáng mùng 6 tháng 1, tiếng súng đã quá gần thủ đô, thì hàng trăm người Khmer Đỏ và Trung Cộng vẫn chờ máy bay bốc đi. Trừ Pol Pot, tất cả lãnh tụ Khmer Đỏ đều có mặt với nét mặt nghiêm trọng nhăn nhó. Lan Pa, đại sứ Nam Tư, lập tức hiểu tại sao mà hầu hết họ có mặt tại đấy. Thái tử Sihanouk và gia đình được tiễn đưa. Đại sứ Nam Tư nhận ra Sihanouk vì trước đây ông đã có được gặp ông ta. Ông là bạn thân của Joseph Broz, tức thống chế Tito, và vì thiếu chỗ, phải nhường cho gia đình Sihanouk. Hai đại sứ Nam Tư và Trung Cộng chọn ở lại. Đến trưa, chiếc Boeing 707 màu bạc và xanh dương của hãng hàng không dân sự Trung Cộng đáp xuống. Sihanouk chảy nước mắt, mừng vì thực sự được tự do mà buồn vì lại tiếp tục lưu vong nữa. Ngay từ sáng sớm ngày 7 tháng 1, cảnh hỗn loạn lại xảy ra ở ga xe lửa Nam Vang. Hàng ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ em cùng nhân viên chính quyền Khmer Đỏ và gia đình ở các trại tập trung quanh thủ đô kéo đến đòi lên xe lửa di tản. Insari và nhân viên Bộ Ngoại giao Khmer Đỏ cố dẹp dân chúng để ưu tiên cho thương binh lên. 9 giờ sáng tin cho biết quân Cộng sản Việt Nam tiến còn 3 dặm nữa là đến Nam Vang. Chuyến xe lửa chót đi Bát Tâm Bang vội khởi hành với đám dân cố leo lên mui các toa tàu. 10 giờ sáng, một xe jeep đến đón lính gác đi. Trước khi rời, chúng xả từng tràng AK-47 vào tòa đại sứ. Khung hình Thủ tướng Lào Khai Son Phom Vi Han rớt vỡ nát trên thềm. Rồi những chiếc xe vận tải Trung Cộng chở đầy lính nối đuôi nhau, chạy trên đại lộ Monovong với tốc độ hối hả, lật đật, tránh những trái pháo kích nổ theo. Nửa giờ sau, đoàn công vo mất hút trong làng bụi mờ phía Tây. Đứng trên ban công tòa đại sứ Lào, Kham Phan chứng kiến từng giờ của một chế độ rã ra và tan biến đi. Đột nhiên có tiếng ầm ầm rung chuyển. Kham Phan nhìn thấy một chiếc xe cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Quân Cộng sản Việt Nam đã tới. Trương cờ mình lên. Kham Phan gọi lớn cho các phụ tá. Một giờ sau, đệ nhị bí thư tòa đại sứ Lào xuống đường tiếp xúc với toán tuần tiểu Cộng sản Việt Nam đi vào dọc đại lộ Monivong. Đêm đó, một toán trên 10 lính Cộng sản Việt Nam được phái đến gác tòa đại sứ Lào. Kinh hoàng đã qua, Kham Phan sai nấu cơm và kho thịt, đãi quân giải phóng. Quân Cộng sản Việt Nam tự nhận bằng cái danh hiệu đó. Mọi mưu tính của Cộng sản Việt Nam đều thất bại. Tòa đại sứ Lào và đám quân bảo vệ mới của họ đã ăn mừng chiến thắng tại Nam Vang. Cả thế giới phản kháng với phẫn nộ. Với 2 tuần lễ, Cộng sản Việt Nam đã chiếm đóng xứ láng giềng Cộng sản của họ và hạ bệ thế lực liên minh duy nhất của Trung Cộng tại Đông Nam Á. Bình thường hóa ban giao Mỹ-Trung Cộng được tiếp theo là Hiệp ước Hữu nghị Mật thiết Nga-Việt, rồi quân Cộng sản Việt Nam xâm chiếm Campuchia và Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam. Chỉ trong vòng 3 tháng, bản đồ chính trị Á Châu biến đổi hẳn. Bắt đầu trục xuất Hoa Kiều khỏi Việt Nam mùa hè 78, Cộng sản Việt Nam cố gắng trưng bày cho thế giới biết rằng Trung Cộng là mối đe dọa cho toàn vùng Đông Nam Á. Rồi họ nỗ lực nhưng vô vọng lôi kéo các xứ Đông Nam Á về phe họ để chống Trung Cộng và Campuchia. Thời 67, Cộng sản Việt Nam đã gọi các nước trong khối ASEAN là một sản phẩm của chính sách đế quốc Mỹ can thiệp và xâm lược. Giữa năm 76, Hà Nội lại kêu gọi ASEAN ban giao và hợp tác dù vẫn bảo đảm khoảng cách biệt. Thủy chung khối ASEAN với chính sách hướng theo Tây Phương vẫn im lặng đứng ngoài, theo dõi xung đột Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam. Tháng 6, 1978, Hà Nội đột ngột oanh tạc Campuchia, đồng thời lại kêu gọi thương thuyết với khối ASEAN, bị quyết liệt từ chối. Tháng 7, Phan Hiền sang thăm Mã Lai và tuyên bố Cộng sản Việt Nam hỗ trợ một vùng hòa bình và trung lập. Tháng 9 năm 78, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng viếng thăm các nước quốc gia Đông Nam Á chống Cộng với thái độ bất thường. Đồng đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm tử sĩ ở Kuala Lumpur. Họ là lính Mã Lai đã chết trong cuộc chiến đấu chống bọn phiến loạn Cộng sản. Đồng lại cá nhân xin lỗi với lãnh đạo Mã Lai về việc Hà Nội đã viện trợ cho bọn phiến loạn đó. Rồi sang Bangkok, Đồng xác nhận với chính quyền Thái Lan là Cộng sản Việt Nam không hỗ trợ cho đảng Cộng sản Thái, một đảng ngoài vòng pháp luật Thái. Rõ rệt, Cộng sản Việt Nam mong ký kết một thỏa hiệp hữu nghị và hợp tác với các nước ASEAN để chính thức hóa một ý hướng mới của họ, nhưng đều bị lễ độ từ chối. Cộng sản Việt Nam muốn kéo Thái Lan vào liên minh chống Trung Cộng, nhưng cũng thất bại. Họ hy vọng một cách ngây thơ, đáng ngạc nhiên, trong mưu đồ dùng thái độ ngoại giao để khỏa lấp sự kiện phiêu lưu xâm chiếm Campuchia sau đó. Họ còn tham vọng ký hàng loạt hiệp ước hữu nghị với khối ASEAN để sau đó dễ dàng tiến đến thỏa hiệp ban giao với Hoa Kỳ và làm giảm mức độ phản ứng của thế giới vì thái độ đột ngột thỏa hiệp với Nga Xô của họ. Giữa tháng 10-78, Phạm Văn Đồng quay về Hà Nội. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thấy rõ họ ước tính sai mưu đồ. Thêm nữa, mưa lớn, lũ lụt và bão ở đồng bằng Bắc Việt và miền Trung lẫn miền Nam trong hai tháng 8 và 9 khiến gần 1,5 triệu tấn lúa bị thiêu hủy và 20% kho dự trữ thóc gạo bị hao hụt. Mức thiếu hụt gạo ăn lên đến 3 triệu tấn. Do đó, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam kết luận rằng hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi nếu không thể rời hoãn việc ký hiệp ước với Nga được nữa. Sau khi chờ không kết quả ban giao ở New York, Thạch nhận lệnh ghé Mạc Tư Khoa trên đường về để đẩy mạnh việc hoàn tất hiệp ước với Nga, làm căn bản vững chắc. Dưới làn mưa tuyết mỏng tại phi trường Nukovo của Mạc Tư Khoa, vào chiều ngày thứ Tư mùng 1 tháng 11, một chiến phản lực cơ đặc biệt Aeroflot Ilyushin 62 đáp xuống. Năm thành viên Bộ Chính trị và 9 Trung ương Ủy viên Cộng sản Nga cùng nhiều viên chức cao cấp khác tề tựu tại phi trường này. Dáng dấp nặng nề của Tổng bí thư Leonid Brezhnev bước đi trong ánh đèn chiếu của truyền hình, ôm hôn Lê Duẩn. Sau hai bản quốc thiều cử lên, Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng đi duyệt hàng quân danh dự. Nga vẫn mơ ước kéo Cộng sản Việt Nam vào liên minh quân sự chống Trung Cộng. Đến nay đã thành sự thực. Ngày 3 tháng 11, tại Tòa Đại sảnh Nhân dân, hai phái đoàn lãnh tụ Nga-Việt ký một hiệp ước hữu nghị và hợp tác kéo dài 25 năm. Điều 6 của hiệp ước này đảm bảo Cộng sản Việt Nam có thể chống lại khi Trung Cộng tấn công, bởi luôn luôn có Nga bảo trợ. Với câu bảo vệ nền hòa bình và an ninh hai nước, Brezhnev không quên nhân cơ hội này cảnh cáo nhẹ Trung Cộng. Ngược lại, cái giá Cộng sản Việt Nam phải được trả là Nga Xô đồng ý cung cấp tất cả vũ khí và thiết bị cần thiết, cộng thêm kinh viện gần 1,5 triệu tấn lương thực khẩn cấp. Vừa ký xong hiệp ước trên, chưa được điều nào thực thi, thì 3 tháng sau, Cộng sản Việt Nam đã vội tung một cuộc phiêu lưu quân sự mới. Cả xứ Việt Nam đều bị du vào một vị trí hết sức ngặt nghèo, dựa cậy hoàn toàn vào Nga Xô. Người đồng chí ngay từ đầu đã bị Cộng sản Việt Nam ái ngại đến độ hoãn hai lần việc ký hiệp ước rồi. Trung Cộng chuẩn bị dạy Cộng sản Việt Nam một bài học. Đúng lúc phái đoàn Cộng sản Việt Nam ở Mạc Tư Khoa, Trung Cộng đã bí mật kết thúc công tác tiếp vận cho cuộc tấn công Việt Nam. Ngay từ đầu tháng 8-78, tình báo Hoa Kỳ đã nhận ra dấu hiệu chuẩn bị tại vùng quân sự tỉnh Quảng Châu, sát biên giới Việt Nam. Các vệ tinh dò thám và du khách Hoa Kỳ ở miền Nam Trung Hoa đã nhìn thấy các phi đội MiG-19 và 21 của không quân Trung Cộng được điều động tới các phi trường gần biên giới như Nam Ninh và Côn Minh. Các đoàn xe tăng và pháo binh nặng cũng được di chuyển về Nam. Đến đầu tháng 11, kế hoạch chi tiết điều động các đơn vị lớn, bộ binh, thiết giáp, pháo binh và nhiên liệu đã sẵn sàng dọc biên giới Việt Nam. Một dấu hiệu đặc biệt nữa mà tình báo Mỹ nhận được. Giữa tháng 11, Trung Cộng cho thiết lập trạm truyền tin vi âm trên ngọn đồi tỉnh Quảng Tây, có nghĩa là Bộ Tổng Chỉ huy và Ủy ban Quân sự vụ sẽ trực tiếp điều động các Bộ Chỉ huy Tiền phương Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA. Một nguồn tin xác thực nhất cho tình báo Tây Phương là đầu năm 82 bắt được một sĩ quan Trung Cộng đào ngũ, một thiếu úy của tiểu đoàn PLA của quân khu Quảng Tây bị cảnh sát Anh ở Hồng Kông bắt khi anh ta tính vượt biên với di dân bất hợp pháp. Viên thiếu úy này tiết lộ cho Mỹ, anh biết vào cuối tháng 11-78, chỉ huy trưởng đơn vị anh ta đã tuyên bố trước hành quân khả năng tạo một cuộc chiến với Cộng sản Việt Nam. Rồi ngày 11 tháng 12, tướng Vi Quốc Thanh đứng đầu quân ủy hội của quân đội Trung Cộng tuyên bố một cuộc meeting tại Nam Ninh kỷ niệm 20 năm thành lập khu tự trị Quảng Tây rằng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều hành động thù nghịch với Trung Cộng và Bắc Kinh sẽ dạy Việt Nam một bài học. Vốn là lãnh tụ của khu tự trị Quảng Tây, biên giới Việt Nam và là người gốc thiểu số sống sót biên giới, Họ Vi đã từng trực tiếp bao lần quân viện cho Việt Nam vào thời kỳ bao vây Điện Biên Phủ năm 54. Họ Vi là một trong đoàn cố vấn quân sự Trung Cộng cạnh Bộ Chỉ huy Cộng sản Việt Nam. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, lại là đối tượng tấn công của bọn vệ binh đỏ. Họ Vi đã nhiều lần trốn qua lại biên giới để sống còn. Bây giờ, 12 năm sau, là lúc họ Vi được giao nhiệm vụ điều khiển PLA, trị bọn Cộng sản Việt Nam bội nghĩa. Một ngày sau lời tuyên bố của Vi, Bộ Chỉ huy khu quân sự Quảng Tây bắt đầu tiến quân sát biên giới. Sư đoàn biệt lập số 1, trong đó có đơn vị của viên thiếu úy Đào Ngũ, được lệnh đóng quân cách biên giới một dặm, bắt đầu tập trận. Giữa tháng 12, một cuốn cẩm nang in màu được phân phát các đơn vị PLA đóng dọc biên giới, trong đó chỉ dẫn rõ về quân phục, quân hàm và quân hiệu của Cộng sản Việt Nam. Trong khi Trung Cộng sửa soạn đánh Cộng sản Việt Nam, thì Đặng Tiểu Bình đi thăm 9 ngày các nước không Cộng sản ở Đông Nam Á. Nhiệm vụ của họ Đặng là cho Thái, Mã và Tân Gia Ba biết rằng vai trò Trung Cộng hiện là kẻ bảo vệ an ninh vùng và yêu cầu các nước đó hỗ trợ việc đương đầu với Cộng sản Việt Nam. Mặc dù suốt thập niên 70, Trung Cộng vẫn giữ thái độ thù nghịch với các nước Đông Nam Á, và mặc dù từ năm 75 có thiết lập ban giao với các nước đó, nhưng vẫn với thái độ nhạt nhẽo. Vì dù có phát triển giao thương và văn hóa, nhưng sự kiện Trung Cộng hỗ trợ cho nhóm phiến loạn Cộng sản tại Thái và Mã, nên các nước này vẫn nghi ngại, dè dặt trong mọi liên hệ. Cho dù Trung Cộng từ chối và bảo rằng mỗi đảng Cộng sản mỗi nước đều độc lập và tự túc tự cường, nhưng Đài Cộng sản ở Thái lẫn Mã, hai chính quyền đều biết rõ là được tiếp vận qua trung tâm Vân Nam của Trung Cộng cả. Qua đài này, Cộng sản Thái và Mã kêu gọi hai dân nước đó nổi dậy chống chính quyền, và vũ khí lẫn ngân khoản hỗ trợ du kích ở hai nước đó đều từ Trung Cộng đến cả. Tuy nhiên, họ Đặng đến các nước đó sau Phạm Văn Đồng vài tuần lễ. Họ Đặng đã tương kế tự kế, hóa giải lời kêu gọi của Đồng. Có hai điểm hóa giải hiệu quả chuyến đi, vận động của Đồng mà họ Đặng đạt được. Một là họ Đặng chứng minh Trung Cộng đã và đang viện trợ cho Hà Nội, mà Cộng sản Việt Nam lại chống họ. Hai là họ Đặng đưa thế lực Nga tràn vào Việt Nam để đe dọa các nước không Cộng sản tại Đông Nam Á. Nhưng lý do chính mà người ta thường nhắc là Hoa Kỳ vừa ban giao với Trung Cộng thì mối đe dọa từ Trung Cộng phải giảm đi đối với các nước trong khối ASEAN. Đặng Tiểu Bình nắm quyền ở Trung Cộng. Sự kiện trùng hợp bất lợi cho Cộng sản Việt Nam là hiệp ước Nga-Việt ký kết 2 ngày trước lúc Đặng Tiểu Bình tới Thái Lan. Cái liên minh mới nghiêm trọng này không những khiến khối ASEAN không còn tin tưởng gì với lời tuyên bố của Cộng sản Việt Nam là một nước độc lập và phi liên kết. Nó còn phù hợp với lý luận thuyết phục của họ Đặng là Nga bá quyền nước lớn, khuyến dụ được bá quyền nước nhỏ hơn là Cộng sản Việt Nam. Họ Đặng liền nói với Kransak rằng Nam Vang sẽ mất, nhưng không có nghĩa là chấm dứt cuộc chiến, mà chỉ là bắt đầu thôi. Họ Đặng còn bảo Trung Cộng sẽ trừng phạt quân sự Cộng sản Việt Nam, mặc dù Trung Cộng đã quyết định dạy Việt Nam một bài học vào tháng 9 năm 78 về tội Cộng sản Việt Nam đối xử với Hoa Kiều. Nhưng bây giờ họ Đặng lại nói rằng vì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á, đặc biệt là vì Thái Lan, Trung Cộng phải đối đầu Cộng sản Việt Nam. Họ Đặng tiên đoán trong cuộc chống lại sự bành trướng của Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng và Thái Lan cần phải hợp tác chặt chẽ. Ông ta còn yêu cầu các chuyến bay từ Trung Cộng sẽ qua không phận Thái để đến Nam Vang. Vì căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội và Lào, thì chuyến bay thường lệ từ Bắc Kinh qua Lào xuống Nam Vang không bảo đảm nữa. Những tiên đoán của họ Đặng quả đúng ngay sau đó và kéo dài trên một thập niên nay vẫn còn đúng. Trong thời gian phái đoàn do họ Đặng đi Đông Nam Á, thì một phái đoàn khác do Ủy viên Bộ Chính trị Trung Cộng Uông Đông Hưng đến Nam Vang. Đương nhiên, mục đích của phái đoàn này là chứng tỏ Trung Cộng hết sức hỗ trợ Khmer Đỏ và càng khiến Cộng sản Việt Nam phải chuẩn bị kỹ một cuộc tiến công quy mô. Nhưng vốn là cựu cận vệ Mao Trạch Đông và hiện là đối thủ chính trị của Đặng Tiểu Bình, họ Uông đến Nam Vang với sứ mạng cản bớt sự hăng hái quá của các đồng chí tả phái quá khích Khmer Đỏ. với thái độ im lìm của Cộng sản Việt Nam từ mùa thu 78. Và với sự hỗ trợ của Trung Cộng, nhóm Pol Pot tin tưởng Campuchia ngày nay là kiêu dũng vô địch. Pol Pot đòi hỏi Hòa Uông gửi một đơn vị chiến nguyện quân sang Campuchia chống Cộng sản Việt Nam. Qua lời đồng chí thông dịch viên Lawrence Pick, Lawrence vốn gốc Pháp, lấy một nữ cán bộ cao cấp Khmer Đỏ đang phục vụ ở Bộ Ngoại giao Nam Vang. Trước buổi tiếp tân, Pick đã yêu cầu vợ bỏ câu đề cập đến đòi hỏi kia đi, bởi Pick đã nhận ra rằng Hòa Uông mang danh là trưởng phái đoàn, nhưng thực tế bị kiểm soát bởi Hồ Diệu Bang và Dư Thu Lý. Hai thủ hạ của họ Đặng có mặt trong phái đoàn, và kết quả phái đoàn Trung Cộng cũng từ khước đòi hỏi trên của Pol Pot. Ngay sau khi họ Uông và họ Đặng về nước, Bộ Chính trị Trung Cộng họp tại Bắc Kinh, nghị trình họp bàn chính trị nội bộ Trung Cộng và chính sách đối với Hoa Kỳ và Đông Dương. Hội nghị kéo dài từ 11 tháng 11 đến 15 tháng 12, chứng tỏ một chuyển đổi chính trị ghê gớm và sự kiểm soát của họ Đặng trên cái mà học giả chuyên về Trung Hoa George Danes gọi là thế lực chính yếu, điều động một chiến dịch truyền thông chính thức bằng áp phích treo tường la liệt, bằng biểu tình ủng hộ, khiến tất cả người của ông và Ủy ban Trung ương thay đổi luôn sự phối trí Bộ Chính trị. Bốn nhân vật ông ủng hộ, trong đó có bà quá phụ Chu Ân Lai là Đặng Vĩnh Siêu, được vào cả Bộ Chính trị và phụ tá thân cận nhất của Đặng là Triệu Tử Dương, được bầu làm Tổng Bí Thư. Số lãnh tụ bắt đầu sự nghiệp từ cách mạng văn hóa và chống chính sách kinh tế thực tiễn của họ Đặng như Chủ tịch Đảng Hoa Quốc Phong, Trưởng An ninh Uông Đông Hưng và Đô trưởng Bắc Kinh Chu Đức đều bị buộc phải tự phê và nhận hạ tầng công tác, truất thực quyền. Củng cố ngôi vị xong, trong nội bộ Đảng, Đặng Tiểu Bình đẩy mạnh chính sách đối ngoại, loại những lãnh tụ cánh tả đã thăm và hỗ trợ mạnh Khmer Đỏ. Ý hệ mới của Đặng là liên hệ và hỗ trợ vừa phải Khmer Đỏ, xây dựng một liên minh vùng ngoài với các quốc gia không cộng sản để cô lập Cộng sản Việt Nam. Sử gia King Chen tin rằng cuộc thảo luận chính sách ngoại giao trong hội nghị rất sôi nổi về thái độ can thiệp hay không can thiệp. Phe Diều Hâu gồm Uông Đông Hưng yêu cầu thỏa mãn đòi hỏi cho chiến nguyện quân sang Campuchia. Chính ủy Hải quân Lưu Chấn Hoa gợi ý phái bộ, một bộ trận của hạm đội Biển Đông sang giúp bảo vệ lãnh hải Campuchia. Cựu tư lệnh quân khu Quảng Tây Hứa Thế Hữu còn muốn cần quân đánh Cộng sản Việt Nam ngay. Nhưng họ Đặng và phe ông lý luận mạnh mẽ bài bác việc Trung Cộng can thiệp trực tiếp vì nhiệm vụ canh tân hóa Trung Hoa ưu tiên hơn. Mặc dù chống việc gửi chiến nguyện quân sang Campuchia, Đặng Tiểu Bình đồng ý trừng phạt Cộng sản Việt Nam như một cuộc tấn công để tự vệ, khác với sự can thiệp vào Campuchia sẽ gây ảnh hưởng bất lợi trong dư luận thế giới. Họ Đặng lý luận phải dành nỗ lực vào chính sách tứ hiện đại hóa và liên kết với Hoa Kỳ. Chủ trương của họ Đặng và thời điểm nắm quyền của ông rất phù hợp với ý định của Tổng thống Carter. Ngày 2 tháng 11 năm 78, Tổng thống Carter gửi cho Đặng những đề nghị chung kết của Hoa Kỳ về quá trình bình thường hóa ban giao với hạn định bắt đầu từ tháng 1, 1979. Trung Cộng hòa với Hoa Kỳ để đánh Cộng sản Việt Nam. Một ngày sau khi đề nghị của Carter gửi đến Bắc Kinh, Liên minh quân sự Nga-Việt được thiết lập, và ba ngày sau họ Đặng thăm các nước Đông Nam Á. Trong một tình cờ rỉu cợt của lịch sử, các lực lượng chính trị nội bộ Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh được tái sắp xếp. Brzezinski hạ Vance ở Mỹ và họ Đặng trùm thế lực ở Trung Cộng, đẩy mạnh liên minh Hoa-Mỹ thành tựu. Vì Nga-Việt gia tăng đe dọa Trung Cộng và đồng minh Campuchia, Đặng Tiểu Bình coi tình trạng mập mờ của Mỹ đối với Đài Loan là cái giá để hợp tác mọi mặt giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 12 năm 78, Lena Woodcock bước đi trong đại sảnh nhân dân để lần đầu tiên gặp Đặng Tiểu Bình. Lãnh tụ Trung Cộng lúc đó vừa có quyền lực bao trùm Đảng Cộng sản Trung Hoa. Họ Đặng toan tính là phải gắn chặt một mặt trận liên kết hữu hiệu với Hoa Kỳ vừa để thêm sức mạnh bảo vệ chống Nga Xô và trước khi xuất quân đánh Cộng sản Việt Nam. Chưa hề biết kế hoạch của Trung Cộng, Woodcock đã ngạc nhiên, rồi hài lòng thấy họ Đặng đồng ý nhanh chóng đề nghị của Hoa Kỳ và chính thức nhận lời mời của Tổng thống Carter sang thăm Hoa Kỳ. Ngạc nhiên là phải, vì Trung Cộng đã gay gắt từ khước cũng đề nghị ấy vào tháng 7 năm 77 do Vance đưa tới. Mà ngạc nhiên hơn nữa vì họ Đặng còn đề nghị sang thăm Hoa Kỳ trong tháng 1 79 là tháng bắt đầu bình thường hóa ban giao. Khi nhận báo cáo khẩn, Carter cũng muốn làm cho họ Đặng ngạc nhiên. Theo chỉ thị, sáng ngày 14 tháng 12, Woodcock vào gặp Đặng và đề nghị rằng thỏa ước có thể thông báo ngay ngày hôm sau, mặc dù chưa có bản thông cáo chung, sững sờ nhưng họ Đặng tán thành. Diễn biến đột ngột này là một cái tát đau điếc đối với Vance. Vance đã dự trù quá trình bình thường hóa ban giao tiến hành song song từ Hoa Kỳ đến Trung Cộng và Việt Cộng để cân bằng. Dự trù này đã thất bại. Bây giờ Vance đã biết bình thường hóa ngoại giao với Trung Cộng vào ngày 1 tháng 1 79 nên vội hẹn với Ngoại trưởng Nga Gromyko họp kết thúc hiệp ước SALT cho xong trước ngày đó. Nhưng đang dàn xếp ở Jerusalem, Vance nhận được điện khẩn của Carter. Trong khi Vance trở về Hoa Thịnh Đốn, thì Woodcock ở Bắc Kinh nhận được điện khẩn từ Carter đánh sang, yêu cầu phải gặp lại họ Đặng để tái xác nhận rằng, trong khi ban giao với Trung Cộng, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Họ Đặng có hiểu rõ như vậy không? Mặc dù lúc đó là chiều ngày 14 tại Hoa Thịnh Đốn, nhưng đã là sáng 15 tháng 12, 78 rồi, nên Woodcock bắt buộc phải lập tức vào gặp họ Đặng ngay. Đó là lần thứ ba họ gặp nhau trong vòng 24 giờ đồng hồ. Chúng tôi không bao giờ đồng ý như vậy, họ Đặng trả lời, bởi vì đối với Trung Cộng, Đài Loan bao giờ cũng chỉ là một tỉnh của Trung Cộng mà thôi. Woodcock bào chữa rằng, đấy chỉ là vũ khí quốc phòng để Đài Loan cần cho sự ổn định. Nhưng cuối cùng họ Đặng đã gượng ép đồng ý, vì ông ta hiểu rõ đây là thời điểm nước rút của Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam trong cuộc đua đoạt được sự hữu kỳ với Hoa Kỳ. Nếu quân lực Bắc Kinh dồn xuống Nam Trung Cộng không khiến cho Mỹ chú tâm, thì quân lực Cộng sản Việt Nam dồn về biên giới Campuchia cũng không ai lưu ý cả. Ngày 12 tháng 10 năm 78, các sư đoàn Cộng sản Việt Nam, trong đó có một số đơn vị thiện chiến, đã di chuyển đến bố trí tại các tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh và An Giang dọc biên giới Campuchia. Sau khi sử dụng các chiến đấu và oanh tạc cơ A-37, F-5 do Mỹ để lại tấn công Khmer Đỏ vào tháng 6. Lần này Cộng sản Việt Nam rõ rệt gặp trở ngại về bảo trì và phụ tùng thay thế. Họ đã cho di chuyển các phản lực chiến đấu cơ của Nga MiG-19 và 21 từ ngoài Bắc vào Chu Lai, Biên Hòa và Cần Thơ. Mặt khác, Cộng sản Việt Nam lo ngại Khmer Đỏ oanh tạc thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần 30 phút bay từ Nam Vang sang thôi. Một viên chức Liên Hiệp Quốc, vì công việc thường vào Nam Việt Nam, đã ngạc nhiên khi thấy trong tháng 11-78, quanh vòng đai Sài Gòn có quá nhiều súng phòng không và hỏa tiễn sẵn sàng hướng mũi về phía Tây. Đồng thời, Cộng sản Việt Nam cũng rất sợ Trung Cộng ồ ạt đưa MiG-19. Chiến xa pháo binh lẫn chiến nguyện quân sang Campuchia để phối hợp chiến thuật đánh gọng kìm từ Campuchia sang và từ phía Bắc trực tiếp xuống. Nhưng tình báo Cộng sản Việt Nam theo dõi từ mùa xuân 78 đều không thấy động tĩnh bao nhiêu tại Kampong Chong. Một yếu tố quyết định khác cũng khiến Cộng sản Việt Nam thấy cần phải tiến hành gấp kế hoạch tấn công quân sự là kể từ mùa thu năm 78 khi Trung Cộng gia tăng nỗ lực hỗ trợ Campuchia bớt dần tình trạng bị cô lập và nỗ lực vô hiệu hóa hình ảnh một nước bị tắm máu. Trước đây, một du khách Hoa Kỳ viết trên nhật báo New York Times về một số hiện tượng quá đáng ông ta chứng kiến tại Campuchia. Thêm vào đó, một huyền thoại tàn sát được dựng lên, phao tin ở Bangkok do Thái Lan trả tiền 50 Mỹ Kim mỗi vụ quay video có một số tị nạn kể lại những câu chuyện giết người kinh hoàng trong Campuchia cho ngoại quốc nghe. Phó Thủ tướng Campuchia Ing Sari đi một vòng Đông Nam Á, kêu gọi liên kết. Rồi ngay cả khi đến New York, đều bị chất vấn về những hiện tượng vi phạm nhân quyền tại Campuchia. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Sari đã ngỏ lời mời ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kirk Wardham lẫn cựu Ngoại trưởng Thái Chatrai Chunhavan sang thăm Campuchia bắt đầu vào tháng 1 năm 79. Chỉ có công dân Việt Nam, Do Thái, Nam Hàn, Đài Loan và Nam Phi là cấm sang du lịch Campuchia thôi. Một loạt các phái đoàn thân thiện, hữu nghị như nhóm Cộng sản Mỹ, nhóm tôn thờ Mao ở Bỉ và nhóm đảng xã hội Nhật được mời sang Campuchia trước đó. Khi trở về, họ đã nêu những nét tiến bộ ở Campuchia và lên án những bài báo tường thuật các vụ giết người như mục đích tuyên truyền. Gấp rút chuẩn bị đánh Khmer Đỏ. Một điểm chính trị quan trọng hơn nữa mà Cộng sản Việt Nam lưu ý là Khmer Đỏ phục hồi vai trò chính trị của Thái tử Sihanouk. Khi viếng Liên Hiệp Quốc tháng 10, Ing Sari phổ biến hình ảnh Thái tử hiện trong một buổi tuyên dương những anh hùng dân tộc tại Nam Vang tháng 9 trước đó. Cộng sản Việt Nam sợ vì không những sự kiện đó khiến Khmer Đỏ bớt bị cô lập mà còn phá vỡ mưu toan của Hà Nội muốn dùng tên tuổi của ông Hoàng này gặt hái sự hỗ trợ quốc tế lẫn nội bộ Campuchia để thiết lập quân kháng chiến chống Pol Pot. Đầu tháng 10 năm 78, một thành viên của Phái đoàn Cộng sản Việt Nam tại tổ chức UNESCO ở Paris bí mật tới thành phố Midi gặp một trong những người con xuất sắc nhất của ông Sihanouk, Thái tử Norodom Ranadis, đang dạy luật tại Đại học Aix-en-Provence. Với đôi mắt tròn to và nụ cười tươi, Ranadis giống hệt bố. Nhân viên Cộng sản Việt Nam kia ca tụng Sihanouk trong vai trò xây dựng một Campuchia canh tân và nhấn mạnh rằng Cộng sản Việt Nam hy vọng giải phóng ông Hoàng khỏi tay Khmer Đỏ để đóng vai trò lãnh đạo kháng chiến chống lại chế độ Pol Pot. Ranadis cảm ơn đại diện Cộng sản Việt Nam kia nhưng không một hứa hẹn hợp tác nào. Đến giữa tháng 12, đại diện kia lại xuống thăm ông ta lần nữa. Cộng sản Việt Nam thất bại trong việc tìm sự hỗ trợ từ Sihanouk như một thế lực không cộng sản của Campuchia để tạo thế mạnh cho quân kháng chiến do Hà Nội tạo nên. Trong khi đó, thời cơ can thiệp vào Campuchia mà được quốc tế hỗ trợ trôi nhanh qua. Mặc dù ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Wardham không nhận lời sang thăm, việc mở ngõ mời gọi vào thăm Campuchia vẫn tạo nhiều bất lợi cho dự tính của Cộng sản Việt Nam. Nếu quân Cộng sản Việt Nam phải trực tiếp tiến sang thành lập một chính quyền du kích tại Campuchia, Hà Nội tính toán rằng phải hành động gấp, nếu không lỡ dịp mất. Liên minh quân sự với Mạc Tư Khoa và tung ra chiến dịch ngoại giao, Cộng sản Việt Nam đã chú tâm toàn bộ để chuẩn bị hành quân sang Campuchia. Nhưng các diễn biến nhanh hơn những ước đoán của nhóm lãnh tụ Hà Nội. 200 cán bộ cựu Khmer Đỏ và số người Campuchia do Hà Nội huấn luyện đã họp với nhau tại Nam Việt Nam, xác định cùng chống Pol Pot, nhưng họ không đủ quyết tâm xóa bỏ khác biệt chính trị để cùng nhau lập nên một đảng Cộng sản Campuchia mới để thống nhất lãnh đạo cuộc đấu tranh. Thời gian thì cấp bách quá rồi, Cộng sản Việt Nam không thể đợi thêm diễn tiến tại đại hội, họp và nhóm lãnh tụ mới thành hình, cho nên không có một đảng mới, một mặt trận giải phóng Campuchia được công bố trước dư luận thế giới, trước khi quân Cộng sản Việt Nam hành động. Số lượng người Khmer được huấn luyện quân sự và chính trị từ đầu 78 chưa đủ, Cộng sản Việt Nam giao cho thiếu tá Say Pak, một đảng viên Cộng sản Campuchia, sống tại Hà Nội từ năm 54. Xuống Bạc Liêu tháng 11 năm 78, tuyển mộ người Khmer Lai Việt gọi là Khmer Krom, mặc dù Khmer Krom luôn luôn bị Cộng sản Việt Nam nghi ngại từ lâu nay. Tuần nào Park cũng họp những tân binh Khmer Krom, dục họ gia nhập phong trào giải phóng Campuchia và hứa hẹn họ sẽ có chức vụ quan trọng trong chính quyền sau khi cuộc giải phóng thành công. 500 tân binh này được đưa xuống Cà Mau huấn luyện. Tháng 1 năm 79, số tân binh này theo các đơn vị Cộng sản Việt Nam vào tỉnh Ta Kheo của Campuchia. Một chi tiết bên trong việc chuẩn bị mặt trận Campuchia là nhân viên Đinh Cẩn, một sĩ quan trong binh chủng công binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cẩn được bốc ra khỏi trại tập trung cải tạo vì Hà Nội cần gấp công tác cho biệt đoàn công binh 476 để làm đường và cầu ở các tỉnh Đắk Lắk, Sông Bé và Tây Ninh, biên giới Campuchia, rồi các đường đâm sâu vào lãnh thổ Campuchia. Tháng 10 năm 78, các đơn vị Cộng sản Việt Nam đóng sẵn sàng dọc biên giới. Giữa tháng 11, quân Cộng sản Việt Nam tiến sâu vào tỉnh Krati theo đường 18. Trận chiến đẫm máu xảy ra nhằm đẩy lùi một sư đoàn Khmer Đỏ để thiết lập vùng gọi là khu giải phóng. Nhưng sự kiện khiến Cẩn ngạc nhiên là tại bộ chỉ huy cạnh biên giới, một hôm đất đỏ bụi mù lên, một chiếc trực thăng đáp xuống và Lê Đức Thọ, tướng Đồng Văn Cống, tư lệnh phó quân khu 7, có mặt để giám sát tổ chức kháng chiến Campuchia và thiết lập các bộ chỉ huy tiền phương Cộng sản Việt Nam, một mặt trận thống nhất Campuchia cứu nguy quốc gia. Được thành lập tại khu giải phóng, hai dặm sâu trong lãnh thổ Campuchia, giữa phía đông rừng cao su của tỉnh Snun, Cẩn đang chỉ huy việc cày bằng một địa điểm trong khu ấy, làm bộ tư lệnh chiến trường. Sáng ngày 2 tháng 12 năm 78, hàng ngàn lính và người Khmer tham dự ngày thành lập KNUFNS. Đa số, họ đã được xe vận tải chở từ các trại tị nạn Khmer trong lãnh thổ Việt Nam sang. Hàng trăm lính cũ Khmer Đỏ đào ngũ trốn sang, hợp với tân binh Khmer mặc quân phục màu xanh lá và nón tai bèo. Một bản quốc ca mới được hát lên, cùng lá cờ mới đỏ vàng của tân mặt trận phất phới bay trong nắng gió sớm. Lần lượt 14 nhân vật được xướng danh lên khán đài, được đại diện Cộng sản Việt Nam trao hoa và được vỗ tay. Chủ tịch mặt trận Heng Samrin tuyên đọc chương trình hoạt động của KNUPS. Sau cuộc meeting, Heng Samrin lên cảm ơn Lê Đức Thọ, người từ đầu chí cuối hiện diện như một bà mẹ hãnh diện đỡ đầu. Sau buổi lễ, các đơn vị quân kháng chiến và lãnh tụ mặt trận đến thăm các làng vừa được giải phóng, sau khi Khmer Đỏ vừa bị đẩy lui. Họ giải thích 11 điểm chương trình hành động của mặt trận là loại chế độ Pol Pot và tái lập đời sống gia đình, chợ búa, tiền tệ và tôn giáo và chấm dứt chiến tranh với Cộng sản Việt Nam. Đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh gọi là Tiếng Nói của Nhân dân Campuchia khi thông báo chương trình của mặt trận, kèm theo tin tức thắng trận của mặt trận. Hàng chục ngàn tờ truyền đơn được máy bay thám thính Cộng sản Việt Nam rải xuống các tỉnh Campuchia dọc biên giới. Thành lập mặt trận này như một tái diễn trò cũ. 28 năm trước, Cộng sản Việt Nam đã giúp thành lập tổ chức giải phóng quốc gia Campuchia đầu tiên, United Iraq Front, để chống lại Pháp, và 8 năm sau lại lập mặt trận thống nhất quốc gia Campuchia chống Mỹ, The Anti-US National United Front of Cambodia. Cộng sản Việt Nam đã lại đưa ra một trận chiến mới. Kẻ lãnh đạo huấn luyện quân kháng chiến Khmer trải qua ba mặt trận trên 30 năm đó vẫn là Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, lần này không còn thực dân Pháp, chả còn đế quốc Mỹ, mà kẻ thù chỉ là đảng Cộng sản Campuchia thân Trung Cộng. Lá cờ cũng cũ của Khmer Isarak, thập niên 50, năm ngôi tháp vàng trên nền đỏ. Năm 1975, Khmer Đỏ bỏ đi, chỉ còn ba ngôi tháp vàng mà thôi. 14 thành viên ủy viên trung ương mới là một liên minh ô hợp nhất. 6 nhân vật, kể cả Heng Samrin, là cựu Khmer Đỏ, 4 đảng viên kỳ cựu Campuchia ở Hà Nội nhiều năm nay, 4 nhân vật khác là dân trí thức thành thị và một nhà sư. Buổi lễ chấm dứt, đơn vị công binh 476 có Đinh Cẩn phục vụ được lệnh phá rừng thêm một dặm sâu vào tỉnh Krati để lập bộ chỉ huy tiền phương Cộng sản Việt Nam, với nhà rơm và lá, điện và truyền tin mắc dưới những tàn cây. Bộ chỉ huy này là đơn vị đầu tiên tung trận đánh vào Campuchia. Chiến dịch chiếm Campuchia của Cộng đảng Việt Nam. Tuy nhiên, phát súng mở màn chiến dịch được nổ tại Ban Mê Thuộc. Thị trấn này cũng được tiến đánh đầu tiên vào tháng 3 năm 75, mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh để chấm dứt khi chiếm xong Sài Gòn. Thị trấn này một lần nữa được chọn để mở đầu chiến dịch mới. Đêm 24 tháng 12 năm 78, khi chuông nhà thờ đổ dồn ra khắp tỉnh lỵ, Chu Huy Mân, Chính ủy Quân đội Nhân dân Việt Nam, tên gọi của Quân Cộng sản Việt Nam PLA, cầm khẩu súng lục giơ lên bắn một phát súng lệnh. Tướng Mân từ Hà Nội vào để giám sát tướng Hoàng Cầm, tư lệnh chiến trường. Tướng Cầm rành địa dư miền đông Campuchia như bàn tay ông ta. Một sĩ quan Cộng sản Việt Nam xưng tụng vì ông ta đã từng chỉ huy các chiến dịch chống Lon Nol thập niên 70. Thế là đoàn xe tăng T-54 và xe vận tải chở đầy Quân Cộng sản Việt Nam tiến xuống đường 14 tiến sang Campuchia. Năm ngày sau, Cộng sản Việt Nam chiếm tỉnh Krati. Vào năm 70, Cộng sản Việt Nam cũng đã chiếm Krati từ tay của chế độ Lon Nol để thành lập trường huấn luyện quân sự với hàng trăm quân Khmer Đỏ lúc đó. Lần này Quân Cộng sản Việt Nam cũng chiếm tỉnh đó, đầu tiên từ tay của bọn học trò cũ để trao lại cho đám học trò mới. Ngày 1 tháng 1, 79, các lực lượng Cộng sản Việt Nam từ Lào tiến sang chiếm tỉnh Nung Trang. Trong khi đó, Quân Cộng sản Việt Nam từ hai quân khu 7 và 9 dưới quyền tư lệnh toàn bộ chiến dịch này là tướng Lê Đức Anh bắt đầu rầm rộ hành quân mũi chính trên hai quốc lộ 1 và 7. Hai tuần lễ đầu, không quân Cộng sản Việt Nam tung đòn không tạc ồ ạt vào các vị trí đóng quân của Khmer Đỏ. Độ 30.000 quân, tức phân nửa số lượng quân chính quy Khmer Đỏ, đóng dọc biên giới Việt Nam ở các tụ điểm chỉ huy Parrot và Fish Hook, bị nướng nhanh chóng vì không tập và pháo binh Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này gây sửng sốt cho quân đội gốc nông dân Pol Pot. Họ chưa biết sử dụng súng phòng không. Hầu hết cố vấn và huấn luyện viên Trung Cộng rút ngay ra biển. Hàng loạt MiG-19 vừa được sơn màu cờ Khmer Đỏ vẫn nằm im tại phi trường Po Chen Tong khi Quân Cộng sản Việt Nam đã tiến về gần Nam Vang. Trận oanh tạc thanh toán gọn, nhưng trận bộ chiến không dễ như vậy. Đại tá Bùi Tính dùng trực thăng quan sát chiến trường và chụp hình đã kể lại rằng trận đánh nặng nhất ở chiến dịch là cuộc tấn công tiến chiếm Fish Hook. Sau hai ngày gặp cuộc chống trả kịch liệt, Quân Cộng sản Việt Nam còn phải bỏ xác về những bãi mìn bẫy, rồi lại mặt trận tiến chiếm thành phố Kampong Cham. Hai trận đánh ác liệt khác cũng xảy ra tại Nik Luong, thị xã phía trên quốc lộ 1, và tại Thani, tỉnh lỵ Ta Keo, trên đường 3 dẫn ra bờ biển phía nam Campuchia. Một biệt đội cảm tử Cộng sản Việt Nam men theo sông Thôn Sáp tiến vào Nam Vang. Vào sáng mùng 1 tháng 12, họ qua sông giải thoát Thái tử Sihanouk nhưng bị chận khựng lại. Sau này kể lại, Sihanouk thổ lộ rằng ông ta đã không hiểu tại sao Khieu Samphan đột ngột đến gặp ông chiều ngày 2 tháng 12, yêu cầu ông phải rời gấp về Bát Tam Bang, rồi Sisophon. Ngày 4 tháng 12, Quân Cộng sản Việt Nam hoàn toàn kiểm soát được miền đông sông Cửu Long bên Campuchia, gồm 7 tỉnh, nhưng kế hoạch dự trù đưa Sihanouk lên làm chủ tịch mặt trận cứu nguy kiểm soát vùng giải phóng bao la đó thất bại hoàn toàn. Sau một ngày chờ đợi, lệnh từ Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam tới nơi, lúc đêm 14 tháng 12, tiến chiếm Nam Vang. Ngày 6 tháng 12, Quân Cộng sản Việt Nam từ Nik Luang và phía bắc Kampong Cham vượt sông Cửu Long. Các chiếc phà của cả Nga lẫn Hoa Kỳ để lại được kết chặt lại để xe tăng và quân rầm rộ tiến sang bờ Tây Cửu Long. Chính trong 12 sư đoàn, với 3 trung đoàn của mặt trận Khmer từ phía Đông Nam và Bắc tiến sát vào Nam Vang. Sáng ngày 7 tháng 12, pháo binh Cộng sản Việt Nam bắt đầu khai hỏa, dội vào Nam Vang. Cả hai con đường lớn dẫn vào Nam Vang là quốc lộ 1 và 7, dày đặc Quân Cộng sản Việt Nam. Campuchia mất quá nhanh. Bộ phận y tế, khẩn cấp lẫn quy mô là bộ phận duy nhất hoạt động tối đa nhưng không bao giờ xuể. Trong ngày cuối cùng thất thủ của Nam Vang, thương binh từ mặt trận được chuyển về không ngớt, mỗi lúc một quá nhiều. Hàng trăm thương binh nằm tràn lan trong các sân, vườn, bệnh viện, nằm ngồi dựa cả ngoài đường phố, máu và ruồi phủ trên họ. Ở các khu khác của Nam Vang, người ta lại tưng bừng làm lễ chào mừng mùa cá. Đây là lễ cổ truyền vào cuối tháng 12, đầu tháng 1, khi những vỉ cá từ sông Tôn Lê Sáp đưa lên từng tấn. Sáng mùng 6 tháng 1, bao giờ cũng có hai xe vận tải lớn đến chở cá tới 3:30 tức Trà Gia Binh. Đối với dân Khmer đã sống 4 năm nay nhịn đói, hàng tháng trời, chỉ có cá mới khiến họ no. Lập tức người ta mở hội ăn mừng. Người nào trong trại cũng bận rộn làm cá, lớp ăn ngay, lớp để dành cho những tháng tới. Nhưng đột nhiên, lễ chấm dứt ngang. Lệnh sửa soạn di tản gấp, một núi cá cao cả thước bỏ không trong nhà bếp. Tại xưởng dệt Nam Vang cách đó không xa, cũng bỏ ngang lễ mừng Khmer Đỏ, vừa ra lệnh công nhân mổ heo giết gà, ăn mừng một năm, ngày thắng Cộng sản Việt Nam, chiến thắng lịch sử. Lễ đã ngưng ngang, tất cả công nhân và gia đình được lệnh ra ga xe lửa di tản gấp. Rõ rệt sự thất bại đột ngột xâm nhập vào Nam Vang của đội cảm tử Cộng sản Việt Nam đã khiến Khmer coi thường mặt an ninh. Từ đêm ngày 3 tháng 1, ngay chiều ngày 5, Pol Pot còn nói với Sihanouk rằng hai tháng nữa lực lượng của ông ta sẽ quét sạch Cộng sản Việt Nam. Mặc dù Trung Cộng đã khuyến cáo Khmer Đỏ phải chôn giấu vũ khí tại dãy núi Kadamon, ngày 11 tháng 12 năm 78, Pol Pot đã tuyên bố với Tân Hoa Xã, tức là Thông Tấn Xã Trung Cộng, rằng chính quyền ông ta sẵn sàng đương đầu với quân Cộng sản Việt Nam trong một cuộc chiến kéo dài. Rõ rệt Khmer Đỏ không tiên đoán được một tình trạng đột ngột sụp đổ của quốc phòng Campuchia. Đến khi Pol Pot biết sự thật quân Khmer không đạt một chiến thắng nào thì đã muộn. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thủ đô Nam Vang phải bỏ trống và khẩn cấp di tản. Quân Cộng sản Việt Nam tiến vào Nam Vang, còn tìm thấy toàn bộ rượu cô nhắc Pháp để la liệt trong tòa đại sứ Trung Cộng. Sự kiện Nam Vang nhanh chóng mất có khiến cho người ta thấy tương tự vụ chiếm Sài Gòn năm 75 không? Với cuộc họp tháng 2 năm 74, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vạch ra chiến dịch Hồ Chí Minh cho quân Cộng sản Việt Nam trong 2 năm 75-76 là tạo mọi điều kiện gây một cuộc tổng nổi dậy, tổng tấn công và giải phóng miền Nam. Sau bước mở đầu thành công việc chiếm cao nguyên tháng 2 năm 75, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam quyết định nắm lấy cơ hội chiến lược đó và giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa 75, tức cuối năm đó là nhanh nhất. Quan sát việc chiếm Nam Vang và thành lập chính quyền Campuchia mới, hầu hết giới quan sát viên đều cho rằng giống năm 75 là chỗ Cộng sản Việt Nam nắm ngay được cơ hội chiến lược. Cuộc phỏng vấn 81, Chisot, một thành lập viên mặt trận và một ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cách mạng Nhân dân Campuchia, KPRP, xác nhận với Stephen Hader rằng họ chỉ mong chiếm nửa nước Campuchia đã, rồi sau đó tiến đánh thẳng Pol Pot trong một cuộc chiến dài lâu hơn nhiều. Vào ngày 5 tháng 1 năm 79, Đại hội Đảng viên Cộng sản Campuchia họp tại Minot trong tỉnh Kampong Cham để tái thành lập Đảng Cộng sản Campuchia. Buổi họp còn tiếp để bầu một cơ cấu lãnh đạo mới, thì trưa ngày 7, tin đài phát thanh Loan, Nam Vang đã giải phóng xong. Ngày 8 tháng 1, trong khi các lãnh tụ mặt trận đợi tin quân Cộng sản Việt Nam tảo thanh xong Nam Vang, đài phát thanh mặt trận Loan Hội đồng Cách mạng, gồm 8 thành viên do Hang Samrin đứng đầu. Một cựu tư lệnh sư đoàn quân Khmer Đỏ mới trốn sang Việt Nam, có 4 tháng được đột ngột cử là thủ tướng Campuchia. Tình báo Hoa Kỳ đưa nhận xét rằng, sau khi chiếm Nam Vang, Cộng sản Việt Nam có lẽ chưa muốn kiểm soát trọn Campuchia. Bằng chứng trên đường 6 đến Kampong Thom, cách các xe tăng bị bắn cháy, đoàn xe tăng khác của Cộng sản Việt Nam hết xăng nằm ù lì đợi cả tuần sau mới có thể tiến tiếp đến Bát Tam Bang. Mặc dù tuần lễ thứ 3 của tháng 1 năm 79, quân Cộng sản Việt Nam đã coi như chiếm trọn Campuchia đến gần tháng 4 79. Cộng sản Việt Nam mới tung cuộc hành quân càn quét tấn công Ta San, nơi Khmer Đỏ lánh cạnh biên giới Thái Lan. Sau chuyến bay chót cất cánh khỏi phi trường Po Chan Tong và chuyến xe lửa chót do Insari điều động, vào sáng 7 tháng 1 79, Insari vượt biên giới sang Thái với đôi chân mất dép. Tòa đại sứ Trung Cộng ở Bangkok phải cấp quần áo giày dép mới cho ông ta. Một chiếc trực thăng quân sự Thái được bí mật chở Sari và tùy tùng đến phi trường Don Mueang tại Bangkok. Và từ đó, họ đáp hàng không dân sự Thái qua Trung Cộng, dừng lại Hồng Kông. Trung Cộng liên minh với Thái giúp Khmer Đỏ chống Cộng sản Việt Nam. Tài liệu Cộng sản Việt Nam bắt được ở Ta San có những bản văn thảo luận giữa nhóm lãnh tụ Trung Cộng với Insari trên 4 trường hợp khác nhau. Trong buổi gặp gỡ ngày 13 tháng 1, 79, Đặng Tiểu Bình khuyên Sari phải tạm thời liên minh với kẻ thù phụ, giống như Trung Cộng liên minh với Tưởng Giới Thạch, thời Trung Hoa chống Nhật Bản vậy, mời Sihanouk vào mặt trận mới để đứng đầu, làm vì lấy tiếng. Đồng chí Pol Pot sẽ là thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh tối cao quân đội. Họ Đặng ra giá, nếu Khmer Đỏ đồng ý, Trung Cộng sẽ giúp hết mình. Đặng còn khuyên Sari đổi cái giọng điệu tuyên truyền của Khmer Đỏ, chỉ nói về lòng yêu nước, tinh thần quốc gia và nền dân chủ thôi, lờ hết Đảng Cộng sản Campuchia đi. Họ Đặng còn nói sẽ cấp ngay 5 triệu Mỹ Kim ngân khoản tái tổ chức, gửi vào đâu? Đặng hỏi. Sari dè dặt đề nghị gửi vào tòa đại sứ Trung Cộng ở Bangkok. Buổi họp bí mật đó diễn ra khi chiếc Boeing 707 của Trung Cộng đáp xuống Bắc Kinh. Cạnh Đặng Tiểu Bình còn có Ủy viên Bộ Chính trị Trung Cộng Zhang Biao và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Niệm Long, hai nhân vật kỳ cựu. Rồi cả hai nhân vật đó cùng nhiều tướng lãnh Trung Cộng bay sang Utapao để họp với Thủ tướng Thái Lan Kurangsak, thảo luận hợp tác Trung Cộng và Thái về chiến tranh Campuchia vào ngày 14 tháng 1 năm 79. Muốn bảo đảm tư thế trung lập, Kurangsak sẵn sàng thương thảo với Bắc Kinh, nên ngày 15 tháng 1, các viên chức bay về lại Bắc Kinh, thêm Sun Hao, đại sứ Trung Cộng ở Nam Vang. Trong cặp Sun Hao có tài liệu hết sức quan trọng. Kurangsak đồng ý dùng đất Thái làm nơi chiến khu cho Khmer Đỏ. Đây là liên hệ chiến lược đáng kể nhất của Bắc Kinh trong thời kỳ sau chiến tranh Đông Dương thứ nhì. Ngày 16 tháng 1, Đài Campuchia Dân Chủ của Khmer Đỏ đã im tiếng từ ngày 7, tái hoạt động, loan báo cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Cộng sản Việt Nam. Tình báo Mỹ cho biết đài này phát từ đất Trung Cộng ra. Trong khi để tiếp vận sang đất Thái giúp quân kháng chiến du kích chống Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng di chuyển đại đơn vị, thiết giáp và không lực sát biên giới Việt Nam. Sang thăm Bangkok, Chiang Bao chào mừng vai trò mới của Thái qua quyết định của Thủ tướng Kurangsak và thông báo quân Quảng Đông và Vân Nam đã sẵn sàng phản ứng trừng phạt Cộng sản Việt Nam. Dzerzhinsky đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi phổ biến sự kiện bình thường hóa ban giao với Hoa Kỳ, Trung Cộng di chuyển các sư đoàn trước kia đóng ở các tỉnh đối đầu với Đài Loan, bây giờ sang biên giới Nga và Việt Nam. Trên 700 chiến đấu và oanh tạc cơ, tức 1/5 không lực Trung Cộng, được dồn về hai biên giới đó, cộng với 17 sư đoàn chính quy, độ 225.000 lính đến biên giới Việt Nam. Tình báo Hoa Kỳ cho biết, đợt báo động khẩn cấp trong hàng sĩ quan cao cấp Trung Cộng là dấu hiệu thứ nhì có thể Trung Cộng tấn công Cộng sản Việt Nam trong thời gian Đặng Tiểu Bình thăm Hoa Kỳ. Trước ngày họ Đặng đi Mỹ một tuần lễ, Richard Holbrook hai lần họp với đại sứ Trung Cộng Chai Zemin, cảnh cáo rằng một trận tấn công Cộng sản Việt Nam trong thời gian Đặng thăm Mỹ sẽ khiến Hoa Kỳ bối rối lắm. Họ Đặng thực sự muốn coi chuyến thăm Hoa Kỳ của ông ta lẫn việc tấn công Cộng sản Việt Nam và ngăn mặt biên giới Bắc với Nga như những yếu tố thúc đẩy nhóm nghi ngại, chần chừ trong Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nên ngay đêm đầu tiên đến Hoa Thịnh Đốn, ngày 28 tháng 1, họ Đặng nói với Dzerzhinsky rằng ông ta muốn gặp riêng với Carter để thảo luận về vấn đề Việt Nam. Buổi gặp đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc ngày 29, họ Đặng đã lưu ý Carter rằng cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đều có nhiều mối liên hệ dài và khó chịu với Cộng sản Việt Nam rồi. Buổi tối chuẩn bị tiếp tân, họ Đặng thúc giục Carter gặp ông ta trong vòng hạn chế, nên cùng với Mondale, Vance, Harold Brown và Dzerzhinsky vào phòng Tổng thống. Carter nghe họ Đặng nói về dự tính tấn công Cộng sản Việt Nam. Cầm điếu thuốc Panda trên tay, Carter bình thản tuyên bố rằng Trung Cộng phải lưu tâm những tính toán chiến lược của Nga Xô. Nhưng họ Đặng nói rằng Trung Cộng phải ngăn tham vọng điên cuồng của Cộng sản Việt Nam bằng một bài học hạn chế thích hợp và cần Hoa Kỳ có hỗ trợ tinh thần trên dư luận thế giới. Về đề nghị của Trung Cộng liên minh bề mặt để chống Mạc Tư Khoa và yêu cầu Mỹ hỗ trợ về vụ đánh Cộng sản Việt Nam, giữa Brzezinski và Vance đã khác biệt quan điểm. Vance chủ trương cân bằng chính sách Hoa Kỳ giữa áp lực Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, còn Brzezinski muốn dựa vào những bản tuyên bố lập trường Hoa Mỹ trước đây để hóa giải thế bí hiện trước mắt. Brzezinski nỗ lực tạo tình trạng giảm nhẹ sự chống đối ý nghĩ Trung Cộng muốn trừng phạt Cộng sản Việt Nam của Carter, tức là làm sao hành động trừng phạt của Trung Cộng nhẹ hẳn đi đối với Cộng sản Việt Nam. Một lần nữa, Brzezinski lại thắng Vance. Trong vòng 4 năm làm việc tại Tòa Bạch Ốc, chưa bao giờ Brzezinski gặp trường hợp gay go như vậy. Tuy nhiên, ông ta đo lường đúng nội dung ý định của họ đặng. Về vụ cho Cộng sản Việt Nam một bài học, này chỉ là một biểu lộ đầy cảm tính về quyền lực chính trị của họ đặng thôi. Theo những tiết lộ sau này, Brzezinski biết rõ Đặng Tử Bình còn muốn dùng quyền lực để loại bớt một viên chức quan trọng trong giới lãnh đạo đầu não Hoa Kỳ lúc ấy là Vance. Vance vốn không đồng ý với bài học mà Trung Cộng muốn tung ra. Thêm nữa, họ đặng rất không bằng lòng sự thương thuyết Mỹ-Nga đạt được thỏa ước SALT thứ hai. Đây là thỏa ước mà Hoa Kỳ đã hết sức kiên nhẫn đạt được. Về việc loại quan niệm của Vance thì đặng thỏa mãn được, còn vụ thỏa ước SALT hai họ đặng không thể nào vừa ý được. Carter đã hết sức dịu nhẹ để không ảnh hưởng đến ban giao Mỹ-Hoa vừa đạt được. Ông lý luận rằng Cộng sản Việt Nam đã tự gia tăng sự cô lập khi họ xâm chiếm Campuchia. Bây giờ Trung Cộng đánh Cộng sản Việt Nam có thể đem dư luận thế giới trở lại có cảm tình với Hà Nội. Sáng ngày 30 tháng 1, lại gặp riêng Đặng Tiểu Bình với một thông dịch viên duy nhất. Carter đã có một cử chỉ khá lạ lùng là đọc to bức thư viết sẵn, đoạn chót viết: "Cảm tưởng của tôi là quyết định này đã sẵn có rồi. Việt Nam phải bị trừng phạt." Bức thư này không hề phổ biến, do đó sự kiện này cũng không ngăn cản Hoa Kỳ sau này có thể lên án Trung Cộng về vụ tấn công Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Cùng ngày đó, Brzezinski gặp riêng Ngoại trưởng Trung Cộng Hoàng Hoa. Ông đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ chỉ thực sự lo ngại khả năng Nga Xô phản ứng nếu Trung Cộng đánh Cộng sản Việt Nam. Trung Cộng chuẩn bị kỹ vụ dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học. Khi Trung Cộng bắt đầu đánh Cộng sản Việt Nam 16 ngày sau đó, Hoa Kỳ hành động để giúp Bắc Kinh một cách gián tiếp khỏi sự trả thù của Nga bằng cách thúc đẩy Mạc Tư Khoa gấp rút ký kết thỏa ước SALT thứ hai. Trường hợp lúc ấy, nếu Carter và Brzezinski chống Trung Cộng tấn công Cộng sản Việt Nam, một số lãnh tụ quốc hội Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ ý định họ đặng. Gặp tại trụ sở quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Tip O'Neill đã nói với họ đặng rằng nếu tham vọng của Cộng sản Việt Nam không bị chặn lại, có thể thế giới chiến tranh thứ ba sẽ bùng nổ. Khi Nhật Bản tấn công Mãn Châu năm 1931, cả thế giới đều không phản ứng gì cả. Đó là dấu hiệu nguy hại dẫn đến đệ nhị thế chiến. O'Neill gợi ý, họ đặng nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ rằng mặc dù vị thế Cộng sản Việt Nam hiện nay không giống hoàn toàn Nhật trước đây, vẫn còn phải dạy Việt Nam một bài học. Họ đặng đã hết sức đường hoàng đẩy mạnh mối liên hệ với Hoa Kỳ và gặp gỡ riêng cùng những phổ biến đều là những biện pháp cẩn trọng dọn đường cho kế hoạch Trung Cộng tiến đánh Cộng sản Việt Nam. Khác với Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam đã tạo cho thế giới một yếu tố ngạc nhiên khi hành động một loạt sự kiện chỉ nhằm đánh lạc hướng việc xâm chiếm Campuchia của họ sau đó, còn Trung Cộng theo đuổi một chiến lược thông báo gián tiếp những gì họ sẽ làm. Họ cẩn thận và cố gắng tạo một môi trường hiểu biết trước khi hành động để khỏi gây phản ứng bất lợi cho cuộc chiến tranh được mệnh danh là dạy dỗ đó. Trên đường từ Hoa Kỳ về, ghé qua Tokyo, họ đặng một lần nữa nói với nhóm lãnh đạo Nhật về kế hoạch đánh Cộng sản Việt Nam và nói luôn là ông ta cũng thổ lộ điều này với Tổng thống Hoa Kỳ rồi. Cẩn thận như thế là Trung Cộng ngăn ngừa phản công của Nga Xô. Thiếu sự truyền thông về mối liên hệ Trung Cộng-Hoa Kỳ, Nhật chỉ dè dặt tỏ thái độ bất đồng trong im lặng thôi. Mùng 9 tháng 2 năm 79, một ngày sau khi họ đặng từ Tokyo về, Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa khai mạc buổi họp trong 3 ngày dưới sự chủ tọa của họ đặng để quyết định chung cuộc. Họ đặng trình bày cho ủy ban biết thái độ thuận lợi của các nước Tây Phương lẫn khối ASEAN. Còn lại duy nhất chỉ là cẩn trọng cứu xét phản ứng có thể có của Nga. Theo ông, Nga có thể có ba thái độ: lên án lấy lệ, tung một đòn trừng phạt giới hạn tại biên giới, hay tập trung một cuộc xâm lăng toàn diện. Rồi ông ta cũng nêu ý kiến cá nhân là thái độ thứ ba họa hiếm, thái độ thứ nhất dễ xảy ra nhất, do đó phải chuẩn bị đối phó thái độ thứ nhì. Với sự phân tích này, khôi hài ở chỗ họ đặng tin rằng Nga Xô sẽ bất động dựa trên căn bản Mạc Tư Khoa, đặt quan trọng vào sốt thứ hai hơn. Sốt hai lại là thỏa ước ông ta chống từ trước đến sau. Chính Hoa Kỳ cũng tính toán như vậy. Ngày 12 tháng 2, một nhà ngoại giao Pháp trẻ ở Manila, thủ đô Phi Luật Tân, ngạc nhiên khi nhận cú điện thoại của Tiêu Phi, một đồng nghiệp Trung Cộng mà cũng là bạn thường gặp gỡ uống rượu với nhau. Họ Tiêu yêu cầu gặp ngay và báo rằng Trung Cộng vừa tung một đòn trừng phạt Cộng sản Việt Nam rất nhanh chóng, giống như chúng tôi đã tấn công trừng phạt Ấn Độ năm 1962, rất giới hạn cả về thời gian lẫn không gian. Không biết Mạc Tư Khoa có ý phản ứng gì không? Tiêu Phi hỏi. Họ đã xác nhận với chúng tôi rằng họ sẽ không can thiệp. Nhà ngoại giao Pháp trả lời. Tin này tiết lộ về Paris 2 ngày sau khi Trung Cộng tung đòn tấn công Cộng sản Việt Nam. Như vậy Paris không có dịp báo động cho Hà Nội hay đo lường phản ứng của Mạc Tư Khoa được. Và vào sáng ngày 17 tháng 2, khi hàng trăm khẩu súng Trung Cộng khai hỏa vào hàng loạt ụ pháo binh im lìm của Cộng sản Việt Nam đóng dọc biên giới, Nga Xô có muốn phản ứng cũng không kịp nữa. Sáng ngày 16 tháng 2 giờ Hoa Thịnh Đốn, tức đúng 6 giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu, Đại sứ Trung Cộng ở Hoa Kỳ, Chai Zemin, gửi cho Tòa Bạch Ốc một điện văn thông báo sự khởi đầu biện pháp tự vệ của Trung Cộng đối với Cộng sản Việt Nam. Bắc Kinh đã chọn thời điểm chính xác. Ngoại trưởng Ấn Độ Atal sang thăm Trung Cộng sau 17 năm, ngừng liên hệ ngoại giao vì cuộc chiến sớm hai. Ít ai, nhất là Cộng sản Việt Nam, có thể nghĩ rằng Trung Cộng lại chọn đúng lúc tấn công Cộng sản Việt Nam, một nước bạn của Ấn, trong khi Vaipaji đang có mặt tại Trung Cộng cả. Lúc đó, ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng và các lãnh tụ cao cấp Cộng sản Việt Nam lên đường sang Nam Vang thăm 4 ngày để thắt chặt liên hệ với một chính phủ mới khai sinh tại đây. Súng mới trận cũ. Tờ mờ sáng thứ Bảy, 17 tháng 2 năm 79, khi màn sương dày đặc trên vùng đồi rừng biên giới Trung Cộng Việt Nam, quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa, tên xưng của quân Trung Cộng, bắt đầu tung ra cuộc tấn công. Tư thế tấn công lần này khác với cuộc tấn công trước đây vào năm 1788, khi Hoàng đế nhà Thanh, Càn Long, phái một đoàn quân bộ và kỵ binh sang dựng ông vua Lê Chiêu Thống theo ý chọn lựa của Càn Long tại Hà Nội. Mở đầu, hàng trăm khẩu đại bác 130 ly và 122 ly nòng dài khạc đạn, cùng dàn phóng hỏa tiễn 140 ly ồ ạt cùng lúc sang Việt Nam, với nhịp độ mỗi giây một quả đạn bắn đi. Một ký giả Mỹ viếng biên giới Việt Nam viết lại cuộc tấn công này, cho rằng trận mưa pháo này kéo dài hơn một cuộc dội bom của B-52 ít nhất là 20 phút và dày đặc hơn mỗi phút Hoa Kỳ ném bom Bắc Việt trước đây. Rồi như một trận nước lũ đổ xuống từ chiếc đập khổng lồ, 85.000 lính Trung Cộng có xe thiết giáp yểm trợ tràn qua 26 chốt điểm dọc biên giới Hoa Việt. Trong khi chỉ có 5 cửa giao thông dọc biên giới này, quân Trung Cộng tấn công trên phạm vi rộng nhằm tiêu diệt những cứ điểm quân Cộng sản Việt Nam, hơn là tiến theo các ải quan để tiến về các thị trấn, thị xã chính của Việt Nam gần biên giới. Với chiến thuật biển người áp dụng trong trận chiến Triều Tiên trước đây, hàng ngàn quân Trung Cộng tràn qua những toán dân quân và lính phòng vệ biên giới trên các ngọn đồi và cứ điểm. Quân Trung Cộng không tiên đoán được những bể sập, đường hầm và ụ súng nặng quân Cộng sản Việt Nam bố trí dọc biên giới. Trong 3 ngày đầu, hàng ngàn quân Trung Cộng chịu tổn thất thương vong lớn vì các ổ súng máy từ những ụ phòng thủ bắn ra hoặc các bãi mìn, bẫy sập gài sẵn, dày đặc dọc biên giới Việt Nam. Bắc Kinh nhận ra ngay sự thất lợi vì tướng Hứa Thế Hữu tư lệnh trận đánh, nên gấp thay thế bằng viên tướng trẻ hơn, Dương Đắc Chí, có biệt danh là tướng Vàng Thắng, thời chiến tranh Triều Tiên. Lập tức họ Dương bỏ chiến thuật biển người và ra lệnh cuộc tấn công ác liệt phối hợp với pháo binh và xe tăng. Trong 10 ngày chiến đấu, quân Trung Cộng có thiết giáp yểm trợ, từ từ tiến vào sâu 20 và 30 dặm từ biên giới. Và sau một cuộc ác chiến, chiếm 4 thị xã Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng, rồi dùng chiến thuật tiền pháo hậu tăng, xe tăng tràn lên. Vào ngày 27 tháng 2 năm 79, quân Trung Cộng bắt đầu xâm nhập vào tỉnh lỵ Lạng Sơn, chiếm được những cao điểm của thị xã Pháp trước kia xây dựng để lại. Quân Trung Cộng bắt đầu đánh trận trong phố xá, từng nhà từng khu phố để diệt quân tự vệ. Vào 2 giờ 40 chiều ngày 5 tháng 3, quân Trung Cộng mới hoàn toàn kiểm soát được Lạng Sơn và mở ngõ xuống vùng đồng bằng sông Hồng. Khắp thị xã, thay lính mới đồng chí trước đây đã là thù địch nằm la liệt. Vài giờ sau đó, Bắc Kinh công bố rằng quân biên giới Trung Cộng đã đạt được những mục tiêu. Cùng ngày, quân Trung Cộng bắt đầu rút về lãnh thổ Trung Hoa. Cuộc chiến dạy dỗ kéo dài tới 16 ngày để lại một vùng đất hoang tàn dọc biên giới Việt Hoa. Châm biếm thay, lần này Trung Cộng đã hoàn toàn phá hủy vùng đất mà oanh tạc cơ Hoa Kỳ trước đây đã e ngại, không bao giờ đụng tới, vì sợ, không dám chạm tới lãnh thổ của Trung Cộng. Hoa Kỳ chưa bao giờ đụng đến các thị xã, thị trấn vùng biên giới này, nơi duy nhất còn những trung tâm thị tứ, có những công trình xây dựng bằng gạch, ngoài Hà Nội, do Pháp dựng lên trước đây. Sau khi quân Trung Cộng tràn qua, tất cả dinh thự đó đều bị phá nát, theo một chủ trương tận hủy. Vài tháng sau, phái đoàn báo chí ngoại quốc được mời lên Cao Bằng quan sát. Bất cứ ngôi nhà nào bằng gạch kiên cố đều bị quân Trung Cộng tìm đủ mọi cách phá sập cả. Từ bưu điện đến tòa thị xã, từ bệnh viện đến trường học, mái ngói tung hết. Những sườn sắt cong queo giữa bầu trời xám xịt. Cây cầu sắt cũng bị giật sập ngay cạnh thị xã. Theo viên Đại tá Cộng sản Việt Nam hướng dẫn giải thích, chủ trương phá hủy của Trung Cộng sử dụng cảnh hoang tàn vùng chiếm đóng để báo hiệu rằng quân Cộng sản Việt Nam phải rút khỏi Campuchia. Trai cò tương tranh, ngư ông hưởng lợi. Mục đích trận đánh có hơi khác sau tháng 7 năm 78, khi Bộ Chính trị Trung Cộng họp lần đầu quyết định dạy Việt Nam một bài học, trong khi ý định trừng phạt một đồng minh vô ơn và một học trò vô lễ bằng cách đánh cho Cộng sản Việt Nam một đòn nặng, và bắt buộc Hà Nội phải thay đổi chính sách, vị trí thay đổi. Một diễn biến trên thế giới khiến Trung Cộng càng thêm tức giận. Cộng sản Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị với Nga và xâm lăng Campuchia là vùng Trung Cộng đã gây ảnh hưởng rồi. Chế độ Pol Pot bị lật là một sự kiện làm Trung Cộng mất mặt, rồi thêm mối đe dọa thế lực Nga Xô bao vây mình, tung ra 1/4 triệu quân đánh Cộng sản Việt Nam để dẹp bỏ cái huyền thoại Việt Nam vô địch. Đặng Tiểu Bình tuyên bố rằng đánh Cộng sản Việt Nam không chỉ khiến Hà Nội bớt kiêu căng đi, mà còn tái lập uy tín của Trung Cộng, bắt buộc Cộng sản Việt Nam ít nhất cũng phải rút bớt quân từ Campuchia về. Thêm nữa, bài học Trung Cộng dạy Cộng sản Việt Nam còn cho thế giới Tây Phương hiểu rằng Trung Cộng không bất động trước tham vọng phiêu lưu của Nga Xô nữa. Nhật báo Quân đội Nhân dân của Trung Cộng viết, chiến thắng là một khích lệ lớn lao đối với dân các xứ Đông Nam Á và thế giới về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa bá quyền. Họ Đặng tỏ ra khó chịu khi Tây Phương không hoan nghênh hành động thô bạo của Trung Cộng. Riêng Hoa Kỳ là nước Tây Phương duy nhất tỏ ra hỗ trợ Trung Cộng qua Brzezinski. Trái ngược hẳn trước đó, Hoa Kỳ lên án việc Cộng sản Việt Nam xâm lăng Campuchia. Brzezinski lại thắng Vance một keo nữa, khi thành công việc hủy bỏ chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Tài chánh Michael Blumenthal đã được Vance dàn xếp trước, để coi như một chứng tỏ Hoa Kỳ khó chịu về cuộc tấn công Việt Nam của Trung Cộng. Chiến tranh Trung Cộng và Việt Cộng xem ra lại đánh dấu một bước mới trong mối hợp tác an ninh Mỹ-Hoa. Sau cuộc viếng thăm Bắc Kinh của Brzezinski tháng 5 năm 78, nhiều năm sau này các viên chức Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng trong tuần lễ đầu Trung Cộng tấn công Cộng sản Việt Nam, Hoa Thịnh Đốn đã âm thầm giúp Trung Cộng bằng cách cung cấp tin tình báo từ vệ tinh. Sự kiện quân Nga Xô bố trí dọc biên giới Trung Cộng và thông báo cho Trung Cộng khi quân Nga ở Siberia lập tức đặt trong tình trạng báo động ngay sau khi quân Trung Cộng tấn công Cộng sản Việt Nam. Chỉ có dân là khốn khổ thôi. Trung Cộng tấn công ồ ạt, chết chóc và tàn phá trên đất Việt Nam, và sự bất động của quân Nga càng khiến cho uy tín Trung Cộng gia tăng. Nga chỉ gây áp lực biên giới căng thẳng cho Trung Cộng và gia tăng viện trợ cho Cộng sản Việt Nam đã khiến Bắc Kinh tuyên truyền gọi Nga là con gấu Bắc Cực bằng giấy. Tuy nhiên, khi Trung Cộng tuyên bố thành công, thì ba sư đoàn tinh nhuệ của Cộng sản Việt Nam bắt đầu tiến lên Lạng Sơn. Quân Trung Cộng bắt đầu rút lui, đồng thời Nga Xô cảnh cáo Trung Cộng phải ngưng cuộc xâm lăng trước khi quá muộn, đã khiến quân Trung Cộng rút lui thực. Giới phân tích tình hình ngã về Trung Cộng cho rằng quân Trung Cộng rút về vì đã hoàn tất mục tiêu chính của cuộc tấn công là phá hủy hạ tầng quân sự Cộng sản Việt Nam, các hệ thống truyền thông lẫn cơ sở xã hội phía Bắc Việt Nam. Nếu khiến nền kinh tế Cộng sản Việt Nam vốn yếu kém, lại còn phải gấp rút tái thiết để phòng thủ biên giới phía Bắc, ngăn ngừa cuộc tấn công của Trung Cộng trong tương lai, thì quả là Trung Cộng đạt được. Nhưng riêng sự hy sinh dân lính, 20.000 người như Trung Cộng tự ước lượng, thì cuộc tấn công ít hiệu quả. Hà Nội tuyên bố, chiến tranh chống quân xâm lược Trung Cộng bắt đầu. Rõ rệt Cộng sản Việt Nam không học được cái bài học do Trung Cộng dạy bằng cuộc tấn công đó và cũng không gây ảnh hưởng gì cho việc Cộng sản Việt Nam đang chiếm đóng Campuchia cả. Phạm Văn Đồng vẫn tiếp tục sang Nam Vang để cùng Hang Samrin ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác 25 năm. Khẳng định việc các sư đoàn Cộng sản Việt Nam hiện diện trên đất này, các đơn vị chính quy vẫn không được gửi ra biên giới Việt Hoa. Để việc tái thiết cho địa phương quân và dân quân phía Bắc lo, Cộng sản Việt Nam mất mát một số lượng lớn, độ 10.000 lính và dân, nhưng vẫn không cho quân đội chính quy đối diện với quân Trung Cộng. Một bản báo cáo nội bộ Trung Cộng cho thấy quân Trung Cộng cũng tổn thất ngang với Cộng sản Việt Nam và quân Trung Cộng chứng tỏ không đủ khả năng chủ động một cuộc chiến tối tân hiện đại. Bài học ngược lại cho Trung Cộng là phải khẩn cấp hiện đại hóa quân đội. Vấn đề là chiến cuộc đó không ai thắng cả. Dân đã vốn nghèo đói, bây giờ lại phải nỗ lực tái thiết lại các thị xã và toàn vùng Bắc Việt. Trong khi đó, tại Quảng Tây và Vân Nam, những thương binh của quân Trung Cộng trong cuộc tấn công ấy tỏ ra hoàn toàn chán ghét các cuộc triển lãm tại Côn Minh, mệnh danh là cuộc chiến thắng, phản công để tự vệ đó. Giới báo chí quốc tế được hướng dẫn thăm và dự một đại hội văn hóa ở Nam Ninh, dân thiểu số Quảng Tây đã trình diễn một vở kịch Quân đội nhân dân anh hùng trừng trị bọn cướp Việt Nam. Vở kịch khiến người ta liên tưởng ngay đến những vở kịch chống GI, lính đế quốc Mỹ của thời cách mạng văn hóa của Trung Cộng trước đây vậy. Mọi người Trung Hoa đều nhìn lên trần nhà chứ không xem kịch. Không ai biết rõ được bằng dân Nam Ninh rằng có bao nhiêu ngàn quan tài từ Việt Nam đem về sau cuộc tấn công đó.